Đầu tiên Trường Bách lấy ví dụ Hàm Xúc về Hồ Hợi, vị hoàng đế Mộc Duỗng triều thứ hai đời Tần cho việc không tuân theo lập trường khiến cho một vương triều tốt đẹp tàn lụi. Trường Phong vội vàng lấy ví dụ về Hán Vũ đế để phản bác Lưu Tiểu Trư là con thứ mười mấy của Hán Cảnh đế. Trường Bách thông thuộc kinh sử từ tập hơn so với Trường Phong, lập tức lời ít ý nhiều chỉ ra, Hán Cảnh đế sủng ái Lưu Tiểu Trư, trước tiên đưa vương mỹ nhân lên làm hoàng hậu, khiến sự việc thuận theo lễ pháp, rồi mới danh chính ngôn thuận đưa Tiểu Trư lên ngai thái tử, chuyện này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc con trường thừa kế. Hồ Hợi là người con thứ 18 của Tần Thủy Hoàng, em trai của công tử Phù Tô, ông này chắc là người được nhắm truyền ngôi. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết cùng thân cận của mình là Triệu Cao, Hồ Hợi không cho phát tang, giết chết 20 người anh chị em mình, bức tử Phù Tô, lên làm đế. Sau này Triệu Cao lạm quyền, tàn ác, khởi nghĩa khắp nơi, Hồ Hợi bị tâm phúc của Triệu Cao là Diêm Nhạc bức tử thọ 24 tuổi. Trường Phong hơi hồi hộp trong lòng, Mạc Lan tiếp lời, nhẹ nhàng kể ra vị hoàng đế ngốc nổi tiếng Tấn Huệ Đế, mềm mại uyển chuyển nói. Văn võ toàn triều đều biết Huệ Đế ngu xuẩn, vì là con trưởng mà lập ông ta nên mới có chuyện cổ Nam Phong chuyên quyền và loạn bát vương. Google để biết thêm chi tiết cái này dài lắm, tớ mệt không tra nữa. P, nếu lúc trước lập một hoàng tử khác Tấn triều cũng không đến nỗi chỉ cắt cứ phương Nam, anh cả anh nói sao? Như Lan thiếu sót vũ khí lý luận nhưng thẳng ở khí thế hừng hực. Đần độn như Tấn Huệ Đế trên đời có mấy người, chẳng nhẽ chị Tư đánh đồng tất cả con trưởng trên đời này với thằng ngốc à? Bên này lấy ví dụ cực kỳ tồi tệ về Tùy Dương Đế phế Trường Lập Ấu, vô cùng đau đớn thuật lại việc Dương Đế bạo chính khiến dân chúng lao đao. Bên kia lập tức lấy Lý Thế Dân làm ví dụ phản kích còn lưu loát thổi phồng triều đại Trinh Quán, niên hiệu vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, 627-649, hưng thịnh chứng minh con thứ chưa chắc đã không bằng con trường. Hai bên tranh luận không dứt, lực lượng ngang ngửa, may mà có Trang Tiên Sinh trấn áp nên cũng không tổn thương hòa khí, mọi người nói chuyện đều văn vẻ nhã nhặn, chỉ là sóng gió không ngừng. Nói một thôi một hồi, mọi người đều khô miệng khô lưỡi, mới phát hiện Minh Lan vẫn thảnh thơi ở một bên, tức thì tập trung hỏa lực đòi Minh Lan phải tỏ thái độ. Minh Lan giật mí mắt, đây là để Minh Lan chọn đội sao? Lúc này mà tỏ ra sợ sệt thì về sau sẽ tự động dần dần bị loại trừ tư cách bình đẳng trong hàng ngũ, quá nhu nhược không dám tỏ thái độ, ở đâu cũng rụt rụt rè rè thì kết cục sẽ rõ ràng như ví về Nghênh Xuân tiểu thư. Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng tiểu thư con vợ lẽ phủ Vinh Quốc Công. Tất nhiên là kiểu này cũng không hợp với tính cách Minh Lan, nàng suy nghĩ một lúc liền cười với anh chị và Trang Tiên Sinh rồi nói. Trong lòng em có một ý tưởng, nhưng kém mồm kém miệng nói không rõ, không bằng để em diễn một màn mời mỏi. Góc truyện audio.com, người xem coi như giải trí một chút được không? Có điều thế này, mọi người không ai được mở miệng nhé. Trang Tiên Sinh cho là việc tốt, vui vẻ gật đầu, mấy người khác cũng vậy. Minh Lan lập tức gọi Đan Quất tiến đến, cúi đầu thì thầm phân phó nó một hồi. Đan Quất đồng ý, rồi dẫn ba đứa nha hoàn búi tóc đôi lại đây, một đứa trong đó là nha hoàn mới của Minh Lan Yến Thảo, hai đứa còn lại là nha hoàn của Như Lan và Mạc Lan. Ba nha hoàn sợ sệt đứng trước phòng khách dập đầu hành lễ với chủ tử, rồi đứng lên không được tự nhiên, nhìn nhau nghi ngại. Minh Lan hòa nhã nói với ba đứa nó, vừa rồi Trang Tiên Sinh giảng bài cho chúng ta, vừa bình phẩm hơn kém về ba chị em ta. Trang Tiên Sinh đến phủ chưa lâu, ta lại không tiện tự mình khen mình, nên mới định tìm ba đứa các em mồm miệng nhanh nhẹn về nói, ai nói tốt cô chủ cậu chủ ở đây sẽ ban thưởng. Yến Thảo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Lan, hai đứa kia nhìn chủ của mình, chỉ thấy ba vị tiểu thư gật đầu bằng lòng, chúng nó đều tin là thật. Minh Lan quay đầu nhìn thoáng qua mấy vị khán giả rồi quay sang ba đứa nha hoàn nghiêm mặt nói. Các em trước nói thử xem, chị Tư, chị Năm và ta trong ba cô, người nào thông minh tính tình hiền lành nhất? Mấy đứa nha hoàn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lòng dạ không thâm sâu, liền rành rọt nói. Đứa này nói Như Lan mỗi ngày luyện thư pháp, hiếu thuận với mẹ cha. Đứa kia lại nói Mạc Lan mỗi ngày ngâm thơ làm từ, phong tư quý phái. Yến Thảo nói Minh Lan ngày đêm luyện thêu, thường làm đồ nọ đồ kia. Ban đầu chúng nó còn nói tương đối kín đáo, Minh Lan ở một bên lại không nhịn mà ra sức cổ vũ, thi thoảng lại bới ra vài câu, còn treo thưởng cao lên. Thế là chúng nó càng nói càng mê mải, nói mãi rồi bắt đầu nôn nóng, mặt đỏ tới mang tai, còn chỉ vào đối phương mắng nói bậy, còn xô xát với nhau. Minh Lan nhanh nhẹ xua tay, ngăn cuộc cãi vã của chúng nó lại, hỏi. Ta hỏi lại các em, ba chị em ta đây, ai nhiều tuổi nhất? Điều này cả ba đứa đều cùng ý kiến, sau một lát ngập ngừng nói Mạc Lan. Minh Lan nghe thấy tiếng xì xầm đằng sau mình, không để ý đáp lại, hỏi tiếp. Ba chị em ta, ai là con ruột của phu nhân? Lần này nha hoàn của Như Lan lớn tiếng đáp,